Ta là Đại Pháp Sư. Chương 9, Lão Sư Đích Lễ Vật. Góc truyện audio.com. Lị Vi Nhã dùng loại ánh mắt ngươi xong rồi nhìn ta. Ta cười khổ hạ xuống. Triệu Hôi Cha Cha Điểu đứng sau lưng ta. Dùng ma lực hòa trộn thanh âm phát ra tất cả nghe đây. Ta là đệ tử Lâm Tạp Đại Hiền Giả. Theo lệnh Lão Sư mang Hỏa Phượng Hoàng cứu công chúa. Lúc trước chỉ là bất đắc dĩ. Thực xin lỗi thanh âm ta truyền đến tai mỗi người trong Ái Nhĩ Thiên Khắc Thành. Đối với những người đang bị thương liền như trong ngày giá rét uống nước lạnh. Lạnh đến thấu tâm a, đánh tới đánh lui cũng đều là người phe mình. Vết thương của bọn họ cũng đâu đáng gì. Một lúc sau, ba người bọn ta được triệu vào vương cung. Cũng bởi vương cung khá xa quán ăn, nên không chịu ảnh hưởng lớn. May mắn a, bằng không ta nhất định bị lão đầu Lâm Tạp đập chết. Nguồn tại ETR đám vệ sĩ trong cùng vừa nhìn thấy bọn ta. Vẻ mặt tức thì vô cùng kinh khủng, phần ước truyền tới phá hoại thần, ôn thần mấy cách xưng hô. Xem ra thanh danh ta bị tàn phá đến cực điểm a, thảm quá. Trên đường ta cùng mặt khác chính thức giới thiệu. Hóa ra hắn sau khi học với Vưu Lợi Tư lão đầu 3 năm ma pháp liền trở thành ma pháp sư cùng kỵ sĩ tiền đồ rộng mở. Chỉ chút đó cũng thấy lão đầu tử ấy thực là một minh sư. Lúc này mặt khác đã là đoàn trưởng phong bạo kỵ sĩ đoàn của Lôi Nhân công quốc xưng là đại địa kỵ sĩ vang danh thánh ma đại lục. Hiện tại đang hộ tống phi Âu Á công chúa của Lôi Nhân công quốc tới thăm áo lệ na công chúa. Hắn ở trong vương cung thấy buồn chán, ra ngoài cung tới quán để giết thời gian, không ngờ lại trở thành ngày đen tối nhất của Ái Nhĩ Thiên Khắc. Trở thành nhân vật lưu danh sử sách, chúng ta đến đại điện trong vương cung, chỉ thấy một nam tử cao to khỏe mạnh, uy vũ phi phàm, hai tay chắp sau lưng ngồi trên điện, sau lưng hắn là, hoa, đại mỹ nữ, hai đại mỹ nữ tuyệt sắc ngồi sau lưng nam tử. Đôi mắt ta thức thì bị thu hút, chỉ thấy hai người đều có điểm đặc sắc, cùng Lị Vi Nhã không phân cao thấp đều là đại mỹ nữ. Tâm lý thích đẹp, con người đều có, ta đương nhiên cũng có phản ứng đó, tin tưởng là các bằng hữu nam nhân chân chính có thể hiểu và ủng hộ. Chính lúc tâm hồn ta đang tập trung hưởng thụ nét đẹp, từ eo lưng truyền lên một cơn đau kịch liệt, hóa ra là bị Lị Vi Nhã hung ác cấu véo. Nhìn đôi mắt tràn đầy ghen tuông của Lị Vi Nhã, ta thầm kêu không tốt, vội vã trịnh trọng hướng về trung niên nam tử hành lễ tiết ma pháp sư. Nói kiến tập pháp sư Ngô Lai chưa trải qua trắc nghiệp của pháp sư hội tuân lệnh Lâm Tạp lão sư bái kiến bệ hạ. Phái đặc quốc vương thần tình quái dị chăm chú nhìn ta nói phải không? Người đã phá hủy hơn nửa Ái Nhĩ Thiên Khắc, làm hơn nửa cận vệ kỵ sĩ cùng ma pháp sư thân mang trọng thương. Chính là phá hoại thần. Không tốt, phải tính toán chút, ta liền giả vờ ngốc nghếch quốc vương bệ hạ. Cái gì là phá hoại thần? Ta không hiểu. Phái đặc quốc vương lấy từ trong ngực ra một phong thư nói đây là phong thư đại hiền giả sai ma thú đưa tới. Na na, con đọc đi. Hắn đưa lá thư cho MN tột vị trong hai vị mỹ nữ. Nàng khoảng 17-18 tuổi. Khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người khác không dám bất kính nhìn lên. Trên khuôn mặt trắng tinh khiết lại có từng điểm huyết ngân. Chính là đặc tính khi bị trúng vong hồn huyết chú. Nàng chắc chắn là áo lệ na công chúa. Công chúa mở thư, âm thanh trong trẻo vui tai vang lên quốc vương bệ hạ. Ta sai học sinh Ngô lại mang máu phượng hoang phá giải huyết chú cho công chúa. Học sinh này của ta tính tình giống như tên. Vô lại, dắt không đi đánh lại lùi, ma lực còn vượt xa ta, vì thế xin quốc vương sắp xếp một chức vụ, tiện thể quản thúc hắn hộ. Lâm Tạp viết, lá thư vừa được đọc, áo lệ na công chúa không nhịn được cười nhẹ, nhưng mặt khác lại đã hắc hắc cười to. Lị Vi Nhã cười nói dắt không đi đánh lại lùi. Lai, Lâm Tạp lão sư bình luận hoàn toàn thích hợp với ngươi a. Email protected, em, lão già Lâm Tạp đáng chết này. Không ngờ dám hãm hại ta như vậy. Nhất định phải cho lão nếm thử mùi vị oanh lôi. Rồi đưa cho cha cha điểu làm điểm tâm. Đáng ghét áp đặc quốc vương ngừng cười trầm mặt nói Ngô Lai. tên phá hoại ngươi có biết cần bao nhiêu tiền để xây dựng lại thành phố vị ngươi phá hoại không? Ngươi có biết nếu để quốc gia khác biết đám cận vệ kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia ma pháp sư bị thương hơn nửa? Chúng sẽ làm sao? Thảm quá, bị bắt đúng thóp, ta tự biết mình sai. Đành gật đầu thụ giáo. Bác đặc quốc vương nói cũng do ngươi vì cứu công chúa mà đến. Lại không cố ý tổn thương người. Ta cũng không truy cứu. Tuy nhiên, ngươi phải đại diện cho quốc gia tham gia chư tộc ma pháp vũ đấu đại hội vào tháng sau. Mang tặng phẩm quán quân tâm chi thủy tinh về bồi thường. Ta còn có gì để nói? Với ma lực của ta, chức quán quân cái đại hội quái quỷ đó cầm chắc trong tay. Ta liền đáp ứng lúc này ta không biết Phưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp hai lão hồ ly đã tinh vi cho ta vào giò. Khiến ta sau này chịu phiền phức không dứt, hai vai nặng gánh, phiền phức a, hai vị mỹ nữ này, ngoài áo lệ na công chúa, người còn lại chỉ thấy 10 phần ôn nhu trầm tĩnh chính là phi âu á công chúa của Lôi Nhân công quốc. Cùng với áo lệ na là tỉ muội, theo mặt khác nói chính là nằm trong thập đại mỹ nữ đẹp nhất thánh ma đại lục. Lúc này ta đã hiểu Lị Vi Nhã chính là đỉnh đỉnh đại danh huyền chi kiếm sĩ. Là một trong thập đại mỹ nữ, không lạ sắc đẹp tự nhiên xứng với danh hiệu, lại nghĩ vị đại mỹ nữ này đã thầm ước hẹn với ta. Ta không khỏi có chút lâng lâng, chính là điều tự hào của nam nhân, gọi cha cha điều ra. Ta nhỏ một chút máu phượng hoàng lên đầu áo lệ na công chúa. Trên mặt công chúa tức thì hồng quang chớp lóe, mồ hôi như mưa, cuối cùng khi quang mang biến mất thì huyết ngân trên mặt nàng cũng đã biến mất. Vong hồn huyết chú cuối cùng cũng đã giải trừ. Cách chương.